Xin hỏi người, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Vậy là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau sau 9 phần chuyện của Lấy Chồng Phố Cổ. Và ở tập 10, cũng là tập cuối này, sẽ là những phần ngoại truyện trọn vẹn nhất về đời sống hôn nhân của Nhiên và Tú, của những người thân yêu, cái kết cho Thúy, Sơn và người mẹ chồng cay nghiệt. Và kênh MC Bảo Linh xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Mia Lam đã tạo điều kiện cho kênh được gửi đến các bạn thính giả phần ngoại truyện chưa được công khai trên Facebook. Các bạn đang được nghe những trác truyện chỉ được up trong nhóm kín thu phí mà thôi. Vậy là sau bao hiểu nhầm, thử thách tình cảm thì Nhiên và Tú cũng lại về bên nhau. Chúng ta hãy cùng đón nghe cuộc sống hôn nhân của họ ra sao nhé. Nhiên say mê ngắm nhìn đóa hoa sen dưới hồ, hương hoa theo gió bay khắp mọi nơi, để lại trong không gian mùi hương thanh thanh thơm mát, lè lỏi khắp căn phòng. Loài hoa mọc ở nơi bùn đất nhìn lại tinh khiết đến lạ lùng. Từ trước đến nay, cô chỉ chú tâm đến hoa hồng Miyako mà quên mất loài hoa quốc phục Việt Nam này đẹp đến thế. Tú tiễn bác sĩ ra về, tiện thể nghe căn dặn về tình hình sức khỏe của Nhiên. Bác sĩ nói cô đã khỏe mạnh hoàn toàn. Tình yêu quả là một liều thuốc quý. Bên cạnh nhau mấy hôm, thời sắc cô đã trở lại, tươi tắn và rạng rỡ. Quay về phòng, thấy bầu dáng mảy mai đang đứng bên cửa sổ ngẩn ngơ đứng nhìn. Trong đầu anh nhanh chóng xuất hiện hình ảnh Nhiên hít hà hương sen hôm về quê, ánh mắt anh có phần dai dứt. Nhiên của anh hôm nay mặc một chiếc váy yếm suông màu trắng đơn giản, dài đến bắp chân, mái tóc đen xoăn nhẹ vuốt ve tấm lưng trần trắng như ngọc. Gió khẽ thổi nhẹ và sợi tóc cuốn hờ trên bờ vai mỏng, chiếc rẻ voan trắng cũng vươn nhẹ bên người cô, một khung cảnh dịu dàng hết nỗi. Tú ngẩn ngơ đứng nhìn, ngỡ trước mặt mình là một bức tranh hay cơn mơ. Cuộc đời có mệt mỏi đến mấy, khi trở về nhà được nhìn em là mãn nguyện, là hạnh phúc. Anh đến sau lưng Nhiên, vòng tay kéo cả cơ thể mềm mại áp sát vào ngực mình, vùi mặt vào cổ thanh mảnh của cô mà tận hưởng hương thơm dịu ngọt của da thịt. Nhiên mỉm cười tựa đầu vào ngực anh, giọng nói êm như mật pha chút hờn dỗi. Nơi này đẹp quá, chờ mãi không thấy anh đâu, bác sĩ nói chuyện lâu vậy sao anh? Anh xin lỗi, anh đi xuống dặn dò cô lễ tân chuẩn bị một số thứ. Lễ tân mà lâu thế à? Tú xoay người cô lại, cúi xuống nắm bắt ánh mắt của cô. Sao vậy, giận anh à? Nhiên cười mỉm, cô đã không còn 20 nữa, dù tình yêu tuyệt vời này đến muộn nhưng cũng không thể đáp lại anh theo cách nồng nhiệt và đủ đầy như thời thanh xuân. Làm sao dám giận anh? Em không có, anh có làm gì đâu mà giận, chỉ là em nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Tú nhớ lại lời đó, anh cắp nách một ả đào vào khách sạn. Thật sự hận thời gian không thể quay trở lại để ném những cô gái đi qua đời. Chỉ muốn riêng em trong cuộc đời mình. Từ giờ sẽ không còn ai xuất hiện nữa, chỉ có em thôi. Anh cúi xuống, áp nhẹ vào đôi môi mềm, không để cô có thời gian suy nghĩ linh tinh. Đôi môi này chỉ được nói những lời dành cho anh, là thuộc quyền sở hữu của anh. Nhìn khép chặt cánh mi dài mơ màng đón nhận, cô thật sự yêu, yêu anh quá rồi. Gặm nhấm bờ môi căng mịn mãi không thôi, sự vị của chiếc lưỡi nhỏ khiến đầu óc anh mụ mị và điên dại. Anh muốn đắm chìm trong mật ngọt này mãi, anh muốn cô, rất muốn và khao khát không có điểm dừng. Đôi môi sưng đỏ ửng vẫn còn lấp lánh chu nước, Tú nuốt nước bọt một cái, nhận thấy mình đang bị lửa đốt cháy dữ dội. Anh đặt môi lên cổ Nhiên mút mạnh, rồi lại xuống vai gầy, đi đến đâu, cô chưa kịp nhen cảm xúc thì anh đã pha điên. Nhiên, vợ của anh cấm dục 3 tháng rồi, em có muốn anh không? Nhiên cũng không đủ sức để trả lời, bị bàn tay anh vuốt ve đến khó chịu, cảm xúc như cơn khát giữa mùa hè chờ đợi ốc đảo trên sa mạc. Cô khởi đầu. Chỉ chờ có vậy, chiếc váy nhanh chóng rời nhẹ xuống sàn e ấp dưới chân cô. Tú không thể giữ được bình tĩnh. Kiệt tác của tạo hóa này, anh đã được nếm bao lần rồi nên còn nhớ rõ dư vị. Vai gầy mỏng, ngực đầy trắng hồng, nụ hồng trên ngực theo nhịp thở hơi run rẩy. Vùng bụng phẳng và eo nhỏ như thế, chỉ cần hai nắm tay đã chạm nhau, chân dài tí tắp. Anh cúi xuống ngậm lấy ngực đầy, bàn tay phủ lấy bên kia, nhẹ nhàng ve vuốt và chiều chuộng. Mỗi hành động của anh là một lần rút gạn hơi thở của cô, phở phồng rồn rập như sóng biển vỗ vào bờ. Miệng nhỏ xinh không nhịn được khẽ phát ra một tiếng khi bàn tay của anh đưa xuống dưới. Tú nhìn biểu hiện ngại ngần của cô thỏa mãn tận sâu tâm hồn. Bao nhiêu lần rồi vẫn vậy, cảm xúc của cô ấy dành cho anh vẫn như lần đầu tiên. Anh vuốt ve làn da mát mịn rồi kéo hết những gì vương víu rơi xuống sàn, bàn tay không nhịn được mà đưa ra phía trước. Nhìn xấu hổ nắm tay anh ngăn lại. Anh, đừng, anh. Cùng tên đã lên hỏ, nói dừng là dừng được sao? Của anh rồi, anh muốn làm gì cũng được. Cô muốn anh tự bắn hỏ vào mình sao? Anh dứt khoát nắm hai tay Nhiên đặt lên đầu, áp sát cơ thể cường tráng và cơ thể mềm mại mảnh rẻ. Bàn tay chạm đến vùng cấm như có điện truyền, mềm mịn và rất ẩm ướt. Ngón tay ngay lập tức được phủ bởi một dòng ấm nóng, khiến cảm xúc trở thang hoa. Anh cứ muốn đảo sâu mãi không buông, khát khao cả dòng nước ấy. Giờ mới nhận biết anh đang làm gì giữa hai chân mình, Nhiên kêu lên đứt quãng nhưng không ngăn được anh đang hút hết mật ngọt của cô. Thật sự chưa bao giờ cô trải qua cảm giác này. Bây giờ được anh làm vậy có xấu hổ, ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy mình đang ở đỉnh cao của cảm xúc. Cả thân hình Nhiên dựa vào tường kính mát lạnh nhưng thân thể ngược lại khát khô nóng bừng. Cô không nghĩ được gì nữa, đôi môi hé mở muốn đón lấy không khí. Tú nhỉ lên ngắm Nhiên của anh một giây rồi lại tiếp tục khám phá. Đời này anh không đếm được đã có bao nhiêu cô gái đi qua. Có những cô còn chưa kịp biết tên, có những cô cũng yêu được vài năm nhưng chưa ai làm được như Nhiên. Nhiên khiến anh cuồng si cả tâm hồn lẫn thể xác, càng yêu càng muốn, càng yêu càng nghiện. Cô ấy như liều thuốc phiện, ngấm dần vào từng thớ thịt đến điên cuồng, chưa bao giờ chán và không biết chán. Anh ôm cô ngã xuống đệm dày, đệm lún sâu xuống, cả làm cho cô lò trong vòng tay anh, đều bao phủ bằng hơi ấm nóng bỏng của anh. Chán hai người đã lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi trên trán anh rơi xuống thân thể hồng nhạt, điểm xuyết những dấu vết ái ân như pha lê trong suốt, khiến trái tim người khác thổn thức. Nhìn cô thế này, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể kìm lòng. Tú vận động mạnh thân dưới, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt đẹp đỏ hồng trước mắt đang cố gắng kiềm chế. Nhìn Nhiên của anh, em đẹp như một thiên thần, nhưng anh không thể không làm với bẩn, anh đòi đủ 3 tháng đây. Đôi tay to lớn, đồng thời ôm lấy eo, đưa một nhịp sư khoát vào bên trong. Nhiên không kiềm chế được thốt lên một tiếng, mỗi một nhịp như muốn khám phá những nơi khuất sâu nhất trong cơ thể cô, khiến hồn siêu phách lạc. Nhiên phỏng tay ôm chặt anh, toàn thân cô đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác khoái lạc dưới những nhịp ra vào cuồng nhiệt như vũ bão của anh, khiến bản thân có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đầu óc mê say không còn nhận thức rõ, chỉ biết cử động điều khiển cơ thể mình theo bản năng. Chỗ đó của cô mềm mại, cử động ngày một quyết liệt hơn, siết mỗi lúc một chặt. Tốc độ ra vào của anh cũng vì thế mà mỗi lúc một nhanh và cuồng nhiệt hơn. Của ân ái cả thêm dạo dực, giống như anh đang muốn xâm chiếm toàn bộ thân thể cô. Những ngày yêu điên cuồng đòi khát của anh diễn ra trong mọi ngóc ngách của các biệt thự. Người nào đó từ sáng đến đêm vẫn cứ động đậy, hết vui vẻ đến hôn, đến âu yếm rồi luận động thân dưới. Ánh dương chiếu vào cửa nhìn cũng không biết, chăn lên cao cũng không hay, mà hoạt động chỉ ở trên giường, ăn ngủ nghỉ, tắm rửa cũng không còn sức. Người nào đó ôm ốc cô vào phòng tắm, tắm tắm rửa rửa rồi lại bón cho cô ăn, rồi ra sức mà chiếm lấy cô. Anh quả là con sói đói, đòi hết 3 tháng thiếu thốn, khiến cô cả tuần không thể bước xuống giường. Nhiên mệt rũ người đến nỗi chẳng thể mở mắt, chỉ biết trong ý thức mơ màng có một vòng tay ôm cô vào trong ngực, mang đến cho cô sự ấm áp vô hạn. Anh đừng đòi hỏi em nữa có được không? Em sắp chết rồi, không có sức để yêu nữa. Nhiên nằm trong lòng anh, muốn giơ tay đánh người đàn ông này mà không nổi. Em yên tâm, ngày nào mình cũng ăn yến và tôm hùm thì làm sao em kiệt sức được. Với lại anh thấy em vẫn còn đủ sức gọi tên anh mỗi lần anh ấy ấy. Cô nghiền răng muốn đâm một nhát người đàn ông mà giải chơi chẽn. Xem em kìa, còn có sức nổi giận với anh cơ mà. Nhiên biết không thể cứng với anh được, thoát khỏi vòng tay anh quay mặt về phía tường giận dỗi, không thèm nói nữa. Ôi vợ, đừng, đừng, em làm sao đấy? Em mệt lắm rồi, em ghét anh. Anh không thương em gì cả. Anh thề tối nay anh sẽ ngủ ngoan, anh sẽ nghỉ một hôm chỉ ôm em thôi, sáng mai chúng mình lại. Sáng mai anh đi mà tìm gái giải tỏa. Thôi được rồi, anh nhịn, bao giờ em cho phép thì anh mới dám. Quay lại đây với anh đi, nào ngủ không ôm em, anh sợ ma. Nhưng quay lại nguyết giải anh một cái, đi phượt quanh năm suốt tháng, sợ ma nỗi gì chứ. Tú nghe cô lẩm bẩm trong miệng, cười không nhả được mồm, ôm cô. Anh xin lỗi, anh có hơi quá thả. Anh hứa lần sau thật nhẹ nhàng, mỗi ngày 6 hiệp, chia đều sáng trưa tối nhé. Anh có im đi không? Không nói cái này nữa. Ok, mình chuyển chủ đề nha. Tối qua anh bắn nào phát, sướng tê người. Trời ơi, có im ngay không hả? Cô đã gắt gỏng lên. Anh chưa nói hết mà, không phải chủ đề đó đâu. Anh chưa chảo bia qua mạng với thằng Chiết, anh bắn chúng nào phát, nó thua anh. Anh nhỉ nhiên mà đã dần chuyển sang sắc hồng, môi cong lên hết cỡ. Em nghĩ đi đâu thế? Anh kể tiếp nha. Anh chơi gì thì chơi, liên quan gì đến người ta mà kể? Nàng đã tức giận xoắn vạt áo trước ngực anh. Có liên quan chứ, anh đã cược với nó, tháng sau em mang bầu rồi, cho nên từ nay mỗi ngày 5 hiệp nhé em yêu. Anh tự tin nhỉ? Sao không, anh nắm rõ lịch dụng dâu của em, còn anh á, súng thuận anh còn bán chúng nữa là súng người. Nhưng em không muốn xấu xí khi đứng trên lễ đường đâu. Em lúc nào cũng xinh hết, em có bầu, có da có thịt lại càng xinh hơn. Nhìn phổi thức đặt tay trên bụng, nếu như có một bầu non nhỏ xíu trong bụng này thì thật sự hạnh phúc. Ở homestay thêm một tuần, sau đó hai người về Hà Nội. Ông bà hai bên đón đôi trẻ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bình rượu mơ của bố dạo này có da có thịt hơn ấy. Còn nói chuyện, còn vợ béo cho vợ con còn đẻ đó bố. Hả, có bầu rồi sao con? Bà Xuân mừng rỡ nắm tay Nhiên. Bác đừng nghe anh ấy nói bừa ạ. Trước sau gì chả có, nói trước có sao. Cả nhà cười vang đi vào nhà. Tại sân bay, Nhiên và Hằng ôm nhau khóc lóc. Cậu đi rồi bao giờ mới về hả? Lúc nào hai người cưới mà ông xã nhà cậu phong khoáng đặt vé máy bay, mình sẽ về. Không có chuyện đó, về để ôm cô dâu của tôi à? Tốt nhất đừng về. Tú đứng bên cạnh, thấy con Hằng cứ ôm ấp ấp vợ mình đã bực bội. Kể anh ý, cậu về với mình, rồi hai đứa mình đi du lịch nhé. Cảm ơn cậu thời gian qua đã bên cạnh. Tú thở dài kéo Nhiên ôm vào lòng. Em khóc cái gì, nó đi học một năm thôi mà, chồng không quan tâm, quan tâm người dưng. Anh Tú tài tử, anh liệu mà nhẹ nhàng thôi đấy, có bé mất một sợi tóc thì xác định không ra khỏi đất Hà Nội được đâu. Tôi từ nay là Tú tử tế nhá, hoặc Tú của Nhiên cũng được. Hẹ, ông làm ơn tắt đài được rồi đấy. Nhiên phỉ cười, được rồi, mình sẽ nhớ cậu lắm, sang bên đó rồi tìm tình yêu mới nghe chưa? Hằng thở dài kéo vali vào sân bay. Tú nhìn sang thấy người yêu mà đã đỏ lựng đến buồn cười. Có khi em khóc vì con Hằng nhiều hơn vì ai nhỉ? Vậy anh muốn em khóc vì anh à? Không, muốn em cười, bao giờ cũng cười. Biết anh yêu em từ lúc nào không? Nhiên lắc đầu. Yêu từ lúc nhìn thấy nụ cười của em, thử nhớ xem lúc nào. Nhiên nhíu mày suy nghĩ, cô cười cả ngày mà. Lúc em đi trên phố, anh lúc đó đang dừng đèn đỏ. Suy nữa thì kể hết chuyện lúc đó vừa mèo mả với gái trong nhà nghỉ. Thôi chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, mình về còn chuẩn bị cho event công ty anh. Hôm nay là buổi lễ ra mắt bộ sưu tập xe độ mới. Anh đưa cô đến cửa hàng áo dài, chọn một chiếc áo dài trắng cay tân, có vạt dưới hỉ những cánh hoa sen được vẽ tay tỉ mỉ. Không hiểu sao anh rất thích nhìn cô trong hình ảnh áo dài, vô cùng e ấp và dịu dàng. Tú rất nhiên đi vào phòng hội nghị của khách sạn Marriott, chị Hường nhìn thấy đã trầm trồ. Ôi chao, tìm được vợ đẹp cái là thần thái hẳn nhỉ. Cô Nhiên liệu mà cưng chiều cậu ấy vào, thời gian qua cả công ty không dám thở vì cậu ấy đấy. Cô làm thế nào mà biến một tay chơi kinh điển thành một người đàn ông lại lùng khó tính được thế? Em thấy chưa, cả thế giới biết em là nguyên nhân khiến anh khó tính rồi. Từ giờ em phải chiều chuộng anh nhiều vào, không thì mọi người bị vạ lây đấy. Em còn chưa chiều anh sao? Hay em chiều anh quá hóa hư rồi? Ừ, chiều nữa cơ. Nhiên nghe cái giọng nhào nháo của anh, nổi da gà, đẩy anh ra. Thôi, anh đi vào trong đi, em đứng đây với chị Hường cũng được. Anh còn rất nhiều việc, cô không muốn lại cứ dính vào anh thế này. Tú luyến tiếc hôn lên trán Nhiên cái chụt, dẫn cô vào tận ghế ngồi xong xuôi rồi mới vào trong cánh gà. Nhiên chăm chú nhìn lên sân khấu, nghe anh nói lời này mẫu xe mới sẽ rất đặc biệt. Chứng kiến anh làm việc thâu đêm thâu ngày nghỉ, cô thở xót. Xong bộ sưu tập này anh sẽ được nghỉ ngơi rồi. Cả hội trường lớn xôn xao khi màn hình trên sân khấu hiện lên hình ảnh chiếc xe độ lại được vẽ hình hoa sen lãng mạn. chưa bao giờ xe vào hoa sen kết hợp lại mang vẻ đẹp huyền huyễn đến thế. Nhiên cũng ngẩn ngơ nhìn lên sân khấu, trùng hợp hôm nay cô cũng mặc áo dài họa tiết hoa sen, không phải ánh mắt mình làm mẫu đấy chứ. Đang suy nghĩ thì thấy người đàn ông của mình bước ra sân khấu nhìn cô cười, ánh mắt lấp lánh của cô nhìn anh trao đổi đầy yêu thương. Xin giới thiệu giám đốc của Việt Cho, Triệu Hoàng Tú, giới thiệu về bộ sưu tập xe mới. Bộ sưu tập lần này có lẽ là đặc biệt nhất trong cuộc đời làm mô tô của tôi. Trước đây tôi chưa từng thích cua hoa vì cảm thấy không mềm mại. Tuy nhiên từ khi nhìn vợ tôi mê hoa sen thì thế giới quan bị phá vỡ vì cô ấy rất đặc biệt. Anh nhìn Nhiên đám đuối, cảm thấy hơi thở của mình dồn dập hơn. Cả khán phòng ổ lên, mỗi tay chơi có số trong làng mô tô giờ lại chịu dừng chân sao? Mọi con mắt đều đặt vào ánh nhìn của anh. Khi anh đi xuống dưới sân khấu, hóa ra cô ấy là mẫu nổi tiếng mùa thời của Việt Cho. Tú chậm chậm đi xuống đưa bàn tay ra. Vợ lên với anh đi. Lên làm gì? Anh đã khẳng định chủ quyền như thế còn hỏi nữa à? Em muốn lũ người mẫu ưỡn hẹo nó cướp anh đi không? Nói rồi chưa kịp để Nhiên chỉa tay ra đã nắm tay cô đi lên. Bàn tay nhỏ bé mềm mại cảm nhận được sự vững chãi và bình yên khi nằm lọt trong bàn tay ấy. Anh dắt cô lên sân khấu, đến cạnh bên chia xe. Bóng dáng mảnh mai mềm mại của Nhiên như cây liễu rủ bên cạnh chia xe phân khối lớn đổ sộ nhưng không hề bị chìm đắm. Người ta thấy hình ảnh người con gái Việt đứng trước hồ sen tinh khiết và dịu dàng như bông sen thơm mát. Tú không biết xung quanh là ai nữa, không gian bây giờ chỉ tồn tại người con gái xinh đẹp trước mắt. Anh bị choáng ngợp trước Nhiên, dù bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào cô làm cái gì đều kéo theo trái tim anh hồn phiêu phách lạc. Tay cầm mic của anh hơi run run, cất giọng khàn khàn xúc động. Nhiên, trước khi gặp em, cuộc đời anh vừa không tốt đẹp gì. Ai cũng biết anh chơi bời ngang ngược, coi trời bằng vung. Nhưng từ khi gặp em, mẹ nói cuộc sống của anh thay đổi tích cực. Anh chín chắn lại, anh không còn sốc nổi nữa. Cho nên anh nghĩ phải sức bằng được em về nhà. Nhiên Nhiên, anh yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em. Em về nhà cùng anh, được không? Anh đã quỳ một chân dưới đất, đưa hộp nhẫn kim cương lên trước mặt cô. Nhiên rũ hàng mi nhìn vào ánh mắt anh, cô không cần anh nói lời tình cảm và hoa mỹ. Chỉ cần anh ngỏ một lời nhỏ, cô sẽ đồng ý. Người đàn ông này ở bên cạnh anh, cô không cần mạnh mẽ, cô không cần cứng rắn. Bất chợt, cô nhớ đến một câu nói của ai đó. Nếu gặp một người đàn ông có thể che chở cho mình cả đời, thì phụ nữ không cần lớn lên. Nhìn nhìn anh, xúc động đến ánh mắt long lanh như giọt nước. Em đồng ý. Nhẫn kim cương sáng lấp lánh nhanh chóng được đeo vào ngón tay nhỏ. Anh ôm Nhiên trong ngực. Vậy là từ giờ cả thế giới đã biết họ là của nhau rồi. Có tiếng hét lên bên cạnh. Hôn đi chứ, hôn đi. Tú chẳng cần mọi người phải nhắc, cúi xuống áp lên môi nàng. Từ lúc cô ấy bước ra cùng bộ áo dài này, anh đã khát khô cổ họng. Hôm nay nếu không phải kế hoạch cầu hôn thì làm gì có chuyện anh để Nhiên xuất hiện cho bọn đàn ông được nhìn chứ. Anh muốn gói nàng lại, cất vào trong túi chỉ để của riêng mình mang theo khắp nơi. Pháo sáng và kim tuyến được bán lên, máy ảnh điện thoại vội vàng chớp lia lịa, nắm bắt khoảnh khắc đẹp nhất trong đời hai người. Cuối cùng, họ đã có thể thoải mái ở bên nhau. Một năm sau, Nhiên đang loay hoay xếp quần áo, khăn sữa cho cô bắp thì nghe tiếng mở cửa. Tú chưa bước vào nhà đã gọi to. Vợ ơi, vợ yêu của anh đâu rồi? Em đây ạ, anh về sớm vậy sao? Anh nghỉ buổi chiều đi tìm Cúc Họa Mi mua cho vợ, tặng em để đỡ nhớ Hà Nội này. Nhiên chạy xuống nhà, ôm bó Cúc Họa Mi trắng hờn cúi xuống hít hà. Tháng 11 rồi, Hà Nội đã vào mùa đông, Cúc Họa Mi tràn ngập phố phường mà cô lại bận bịu con nhỏ không thể bay ra được. Cô nhớ và thèm cảm giác mùa đông lắm. Anh cầm bó Cúc Họa Mi đặt lên bàn, ôm Nhiên trong lòng. Em đừng buồn, ngày mai mình bay ra Hà Nội trước một chuyến nhé. Con mới được 3 tháng, ra Hà Nội lạnh sẽ ốm hết. Chỉ cần một bó hoa như này là được. Có anh rồi, em không buồn đâu. Thật chứ? Thật mà. Anh chốt mặt vào cổ vợ than vãn. Con về cái chán thật. Biết thế anh không cho em sinh con. Nhớ em, nhớ mùi vị của em. Anh đừng nói thế tội con. Bao đáng yêu thế mà ba cứ bảo không muốn sinh. Cô nhìn con đang nằm trong nôi say sữa, nhoẻn miệng cười. Sao mà yêu bằng em được? Anh không cần có con cũng được. Chứ em năm tháng, anh chưa được động vào. Anh chết mất vợ ơi. Không được, em sinh mổ, anh không được động vào em đâu. Đợi bác được 5 tháng nhá. Anh ngày nào cũng hôn còn nói hỏi gì nữa. Hôn không đủ, cho anh thêm tí sữa nhé vợ. Nhiên đẩy anh ra. Anh đừng có linh tinh, sữa đã không có cho con rồi. Sao hôm trước em cho anh? Vì em cho anh một lần, rồi anh nghiện rồi đấy. Anh một bên, thằng kia một bên. Nhiên vội vàng bịt mồm chồng. Anh nói bé thôi, bố mẹ hôm nay sang chơi đấy. Hôm trước em bị tắc tia sữa, mới phải để anh hút, chứ làm gì có phần anh. Tú nhan nhó, cho anh xin một tí thôi, anh chết mất, đêm ngủ đã không đổ ôm rồi, nhớ nhá, cho anh nhá. Nói rồi, bàn tay bắt đầu cho vào áo ngủ của cô. Nhìn hết hồn đi ra cửa gọi to. Mẹ ơi, Dượng ơi, bác tỉnh rồi ạ, ông bà sang chơi với cháu. Bà Xuân ông Can nghe gọi, liền chạy sang như tên bắn, giải nhau bế cháu. Tú mặt đỏ bừng nhìn vợ giận dỗi, đôi mắt Nhiên cong cong, cô ôm chồng. Thôi mà, anh đừng giận được không? Em xin lỗi vì bắt anh phải nhịn mấy tháng trời. Anh chịu khó đợi vài tháng nữa. Nếu anh đòi yêu thì vết mổ của em buộc ra, em đau lắm. Anh còn thương em không? Anh không thương em thì thương ai nữa? Anh sẽ chờ đến khi con được 5 tháng vậy. Lúc đó em phải cho anh cả gốc lẫn lãi. Nhưng anh nhớ em lắm. Hay là tối nay em cho anh một lít sữa được không? Cái gì mà một lít? Anh có biết em phát một lần chỉ được chừng đấy không? Cho anh 50ml thôi. Được rồi, 50ml cũng được. Luôn dở nhá. Không, còn thì còn thừa trong tủ lạnh. Anh vào lấy mà uống cho đỡ thèm. Em nghĩ sao anh phải chung với thằng kia vậy? Không uống cái đó, anh uống trực tiếp. Nhìn nguyết dài, lại được đàn chân lên đảo đầu. Không nói với anh nữa, em ra cắm hoa. Tú kéo vợ lại, cổ chốc, ôm cứng lấy Nhiên. Tối không cho anh không thả, cứ ôm như này. Nhiên sợ bố mẹ chồng vào phòng, phụ gật đầu táp lự. Được rồi, anh bỏ em ra đi, tối em cho anh 50ml. Tú mừng húm trong lòng, tính toán trong đầu một chút. Tối anh sẽ làm 2 lít cho đã, đố vợ anh đang được 50. Rồi sau đó, sẽ tống thẳng cô bác sang cho bà nội hoặc sang phòng Phú Bảy. Anh sẽ tha hồ ôm vợ ngủ. Chào ôi, thế mới biết cái bọn tội phạm đi tù, chúng nó khổ đến nhường nào. Mà không, mình khổ hơn chứ. Món ngon trước mặt mà anh cũng không được, sở cũng không xong. Vợ anh ở cữ còn đẹp hơn xưa rất nhiều. Da rẻ mịn màng, trắng như ngọc. Béo thêm một chút, chẳng chỉ như một củ bông, nhìn rơi nước rãi. Nghĩ đến tối nay, được ôm củ bông mà lòng đã rộn rạo. Tú ơi, ra bồng con đi. Tiếng bà Xuân gọi khiến anh đang ôm giấc mộng tỉnh cả người. Mẹ đưa cho Phú Bảy đi, con không biết bồng. Trời ơi là trời, tổ cha cái thằng không chịu bế bồng gì con gái. Bác vợ nó bế cả ngày, làm sao được hả con? Con phải biết sàn sẻ cho vợ chứ. Con không biết bồng thật mà mẹ. Mẹ sai con lại hoặc đưa cho Phú đi. Con chỉ biết bồng vợ con thôi. Nhiên đang cắm hoa, muốn ném cho anh một dao. Anh không biết tiết chế trước mặt mẹ chồng sao. Mẹ để con bế bắp. Chồng con bế, còn sợ gãy xương thằng bé mất. Bà Xuân nhất quyết không chịu, đặt cháu vào lòng con trai. Bổng con đi cho quen, còn mày chứ không phải con mẹ. Mẹ còn bận tiêm ít gà ác thuốc bắc cho vợ mày ăn, còn có sữa cho thằng bé bú. Nhiên đi vào phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi con, ở đây để mẹ với thằng Tú lo. Nghe đến sữa, mặt anh sáng lên. Được, được, mẹ tầm bổ cho vợ con nhiều vào, càng nhiều sữa càng tốt. Mẹ tiêm gà, rồi trước yến để tủ lạnh ăn trong 2-3 ngày. Hết thì con nói mẹ lại nấu đem sang. Khổ thân con nhỏ, chồng thì đi làm cả ngày, xoay sở làm sao được. Trộm hụ, thằng cu cũng ngoan, không quấy, chứ không là mẹ nó dễ bị trầm cảm đấy. Con phải yêu thương, đỡ đần tâm sự với vợ vào nghe không? Con biết mà mẹ, con không để Nhiên làm gì đâu, con giúp việc vào Phú làm hết. Biết vậy là tốt, con bé khổ nhiều rồi, con sướng từ trong trứng nước thì giờ cũng phải nếm khổ thay vợ đi. Mẹ ăn phải cái gì của vợ con mà bênh cô ấy chằm chạp vậy, giết rồi có thành người dưng luôn. Nó xin cho mẹ đưa cháu đi tôn khó vậy, còn không thương thì thương ai? Không có nó, mày có chịu về đây mà sống hay cứ mải gái cú tin mít không? Chuẩn rồi đó mẹ, hôm trước đi tiêm trong cô bác ở bệnh viện thành phố, anh ấy còn gặp lại cô y tá tỉnh cũ đó mẹ, suýt nữa còn hậu sản vì tức ấy. Tú đen mặt, không biết giải thích sao, Số là đợt đó vì để lấy dữ liệu cứu thằng Chiết ra khỏi tù mà anh đã nhận nhiệm vụ làm quen với mấy con nhỏ lễ tân bệnh viện. Qua mấy năm rồi, anh còn không nhớ ra con nào với con nào, vậy mà gặp lại nó bu như kiến. Nhìn khuôn mặt vợ đã có tí hơi men, vội vàng bồng thằng cu báo trốn tiệt vào phòng. Anh đi đâu đấy, gượm đã. Anh cho con vào phòng khỏi gió. Trong nhà mà gió gì, đưa đây em bế con, anh đi mua bỉm cho con nhé. Hết bỉm rồi, nhớ là Mary Newburn. Anh vào Kid Plaza hoặc con cưng mua, mua được nhiều luôn càng tốt, không thì mua một bịch rồi hôm sau em gọi ship. Được được, anh đi luôn. Đứng giữa siêu thị bạt ngàn bao nhiêu là bỉm, trời ơi, vợ nói cái bỉm mè vừng gì đó mà không nhớ, mà nói cái size bao nhiêu cũng không biết luôn. Giờ mà gọi điện về thì bà Xuân giết chết, vợ anh lại buồn mà stress thì lại nguy. Nghĩ thế nào, rút điện thoại gọi cho hai thằng Giản và Di. Chúng mày đến tầng 2 Vincom Đồng Khởi đi, tao cho 5 phút. Anh hai, làm sao kịp? Chúng mày có muốn nhận lương cuối tháng không? Hai thằng Giản Di nhìn nhau, anh hai đi làm cái gì đây? Chắc hẳn chị dâu bắt làm cái gì mới gọi rục rã như thế. Giản, rồi tóc tao có bị mất nữa không? Tao sợ anh hai lại làm tóc giật như đợt chị dâu đẻ lắm. Mất cũng phải qua, chị dâu mà giật anh hai là mày không có cháo đổ mồm đâu. Biết thế này tao không xin vào cơ sở trong này đâu. Tao ở ngoài kia, anh khờ ác nhưng ít sai vặt. Thằng Di dầu dĩ. Mày im mồm đi, lo mà canh thang máy. Hai thằng chạy thủ mạng đến nơi mồ hôi toát lưỡi. Anh hai thật chơi ác đàn em, đợi thang máy ở cái Vincom này đã mất 3 phút rồi, làm sao mà đến được trong vòng 5 phút. Anh hai, làm sao thế? Có đứa nào cướp giật gì của chị dâu à? Ai dám làm gì vợ tao? Giờ vào đây chọn bỉm cho anh đi. Còn anh hình như 3 hay 4 tháng gì đấy. Anh hai, bọn em đã có vợ đâu mà biết chọn. Thế chúng mày nghĩ tao có mấy vợ rồi à? Đây là lần đầu tiên, hiểu không? Biết thì gọi chúng mày đến đây làm gì? Hai thằng đàn em ngơ ngác không biết chọn thế nào. Ông anh này cái gì cũng tốt, lại được cái phong khoáng, chỉ mỗi cái đội vợ lên tận nóc nhà. Từ ngày vợ bầu vợ đẻ, xoay bọn nó muốn chết. Ba người đàn ông chọn tới chọn lui, chọn mãi chọn hoài, không biết làm thế nào cho đúng. Cuối cùng mỗi người một bì tải to chả bá tống lên xe ô tô. Thằng Dần thằng Di lẻ lưỡi, mỗi mua bỉm cho con mà hết chủ củ thế này thì sau này chúng nó không dám lấy vợ nữa. Nuôi trẻ con tốn thế sao? Nhiên nghe tiếng hủy hủy ngoài sân, đưa con cho Phú Bảy bế rồi ra ngoài. Cô nhìn đống bỉm há hốc miệng ngạc nhiên. Cái gì thế này? Anh, sao anh mua nhiều vậy? Em bảo mua một bịch thôi mà. Đằng nào cũng dùng thì mua luôn cũng được. Em đã phải ra gặp mấy thằng shipper mà dài. Nhiên kêu trời, là còn mua nhầm bỉm nữa. Em bảo anh mua Mary, mà sao anh lại mua Elac? Rồi sai số sai hết rồi. Con mới sinh, làm sao mà được sai lờ? Tú cắn răng trước bộ mặt vô tội nhìn Nhiên, không dám cãi nửa lời. Cãi rồi cô ấy mà giận lên thì sẽ hậu sản mất. Anh đưa trả lại ngay cho em, mua cho em một bịch Mary thôi. Thẳng ràn thẳng ghi đã kịp lấy điện thoại ra ghi âm lời chị dâu. Cả ba lại lục đục khênh bỉm lên xe ô tô đến siêu thị. Khổ nỗi, siêu thị đã xuất hóa đơn, ai cho đổi trả. Đứng giữa ngã ba đường, nghi mãi không biết làm thế nào tổ tán đống bỉm đi. Bỗng thằng Di hét lên một tiếng. Anh hai, em có cách. Cách gì nói nhanh? Mang về ba để dưới hầm, phát tặng mỗi nhân viên một bịch, về nhà ai dùng thì dùng. Ừ, mà nói có lý, mày cũng có lúc thông minh phết. Cuối tháng thêm cho nó tí hoa hồng nha rằn. Nhớ dặn dò chúng nó, đứa nào hở cho chị dâu biết thì cắt luôn 3 tháng lương. Hai thằng kia mặt mèo sẩy gật đầu. Cuối cùng bỉm cũng được tống đi, lòng vui phơi phới mà xách một bịch mơ đi về nhà cho vợ. Bắt được 6 tháng thì anh đưa Nhiên ra Hà Nội. Trước đây cô con mới sinh nên phải hạn chế đi lại. Nếu không phải như một mực đòi vào Sài Gòn sống gần mẹ thì anh sẽ chở vợ để cô ở nhà ngoại cho đỡ nhớ. Dù sao anh cũng cần phải quản lý mấy cửa hàng ở ngoài này. Bây giờ hai vợ chồng cứ nửa năm ở Hà Nội, nửa năm ở Sài Gòn. Anh bắt Nhiên vào làm thiết kế của công ty anh. Anh muốn cô ở dưới mí mắt mình, có thể nhìn, có thể ôm lúc nào cũng được. Hà Nội mở thêm hai cửa hàng, nếu không có người nhà quản lý thì cũng khó cho việc kinh doanh, cho nên sống ở Hà Nội cũng tiện hơn. Hôm nay thứ bảy, hai vợ chồng gửi con sang nhà ông bà ngoại lên phố đi bộ Hồng Giáo An Kem, hồng nóng tình cảm. Đi qua ngõ gạch, Nhiên thở dài một chút, dù nhìn sang chồng nở nụ cười. Nhờ có anh mà cô đã giữ được đoạn đời cực khổ, cuộc sống của cô đã tốt hơn. Trước đây nhiều người nói cô quá nhẫn nhịn khi cuộc sống với một bà mẹ chồng và một người chồng không ra gì. Nhưng ngẫm lại, cô chia tay sớm hơn, chưa chắc đã gặp được một người tuyệt vời như chồng cô bây giờ. Mỗi giai đoạn cuộc đời đều được số phận định đoạt, có nhờ duyên ắt sẽ gặp nhau. Tú đưa ánh mắt dịu dàng sang nhìn Nhiên. 4 năm trước đây, anh nhìn thấy cô ở con phố này. 4 năm sau họ ở bên nhau. Đúng là ông Tơ Bảng Huyệt thật khéo xe duyên. Hai người nắm tay nhau đi dạo bên bờ hồ. Từ ngày có Nhiên, anh mới thấy mùi thu Hà Nội quyến rũ. Gió heo may nhẹ nhàng thổi qua man mát mà lành lạnh. Anh phỏng tay ôm vợ, vùi mặt vào tao Nhiên tận hưởng mùi hoa sữa nồng đượm, thật sự thư thái và yên bình. Mấy năm không được ăn kem Trải Tiền, Nhiên rất nhớ mùi vị. Dù ăn bao nhiêu loại kem, đã thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể quên được vị của kem Trải Tiền. Trước đây, 1 năm cũng phải kéo con Hằng lên ăn mấy lần, giờ bận bịu con cái chẳng còn thời gian nữa. Tú thấy vợ cứ dõi mắt vào hàng kem người ta đang xếp hàng dài là đoán ngay được suy nghĩ của cô. Sao thế, chờ anh mua kem Trải Tiền nhá, ngồi đây đấy, không được đi đâu. Được rồi, em có thể đi đâu được chứ. Tú vừa đi khỏi thì một phụ nữ trung tuổi đi lại hồ hởi nắm tay Nhiên. Trời ơi, con Nhiên, con bé Nhiên đây hả? Trời ơi, đẹp quá. Cô Giang ạ, lâu lắm không gặp cô vẫn giữ thói quen đi bộ như ngày xưa sao? Ừ, tối nào cũng đi bộ một tí cho khỏe người, hít thở không khí trong lành cũng làm cho mình bớt ác đi. Nhiên phỉ cười, cô Giang vẫn như ngày nào. Cháu nhìn cô còn trẻ đẹp hơn xưa ấy, vừa hiền hậu lại vừa nhanh nhẹn quý phái. Con bé này thật là khéo khen mà, đẹp người đẹp nết thật, cũng may mà bỏ được cái thằng Sơn, không thì đời mày cũng xuống dốc. Anh ta dạo này thế nào rồi cô? Cháu không biết gì à, sau khi mẹ con nó bị con Thúy lừa lấy nhà thì về tận đâu ngoại thành xa tít mùi táp ở rồi. Đấy, gái chẳng an của mụ ấy đấy. Sao rồi thằng Sơn nói tức gì con Thúy mà cầm dao đâm chém nhau suýt phải đi tù? Sao rồi thằng Sơn nói tức gì con Thúy mà cầm dao đâm chém nhau suýt phải đi tù? Sao hình như phát hiện chữ ký giả giấy tờ nhà đất cho nên con Thúy mới chịu rút đơn. Hôm trước cô gặp đi làm xe ôm. Đúng là cái thân sướng không muốn sướng lại muốn khổ. Bảo Thu giờ lên huyết áp thường xuyên cũng đi lại khó khăn, không nhanh nhẹn như trước đâu. Mổ mép cũng đỡ hơn rồi. Nhiên hơi thẫn thờ một chút. Dù anh ta có làm nhiều chuyện không tốt với cô đi chăng nữa thì cũng được là vợ chồng. Giả như anh ta biết nhìn nhận sự việc đúng sai thì đã không có hậu quả như bây giờ. Thế giờ cháu ở đâu? Lấy chồng chưa? Làm gì? Cháu có bé hơn 1 tuổi rồi cô ạ. Cháu làm cho công ty chồng, nhà ở Viên Mỹ Đình. Hôm nào rỗi cô qua chơi nhé. Nhìn là biết vào chỗ giàu có rồi, đẹp hơn cả hồi con gái. Nếu mà không hạnh phúc muốn lấy chồng nữa thì bảo cô nhé. Thằng Mạnh nhà cô nó vẫn ở không đấy. Nhìn cười nhớ đến ông em trai quá lứa của cô Giang. Vừa lúc Tú cầm mấy que kem vội vàng đi đến. Anh gật đầu với cô Giang rồi đưa cho Nhiên. Kem cúng của vợ đây. Cô Giang nhìn chồng Nhiên ngẩm đánh giá, nói chuyện mấy câu rồi cáo từ. Chuyến này về có cái kể với khu ngõ rồi, nhìn qua là biết giàu, số con bé sướng thật. Thành vui chuyện em hay kể đó hả? Có chuyện gì mà vui vậy? Vâng hạ, cô ấy bảo nếu anh không thương em thì còn có em trai cô ấy vẫn chờ em đấy. Vớ vẩn, em là gái có chồng rồi đấy. Ánh mắt Tú sửng lửa nhìn cô. Vậy nếu như anh không cần em nữa thì em có được phép đến với người ta hay không? Không bao giờ có chuyện đấy, ai bảo em suy nghĩ linh tinh vậy hả? Đời này làm gì có thằng nào cần em hơn anh? Nhiên nhìn anh cười tươi, kèn tan trong miệng mát rượi ngọt ngào. Tú ôm cô, cúi xuống rủ môi lau vết kem lem trên khóe môi hồng, tiện thể nốt lấy đôi môi chặn lại những lời vớ vẩn. Nụ hôn mãnh liệt cả lúc càng cuốn sâu hơn, khiến con tim của cả hai không ngừng thổi thức. Đã lấy nhau được 3 năm rồi, nhưng nụ hôn vẫn vậy, đắm say như ngày đầu. Một ngày không được hôn vợ là lòng bất ổn không yên. Từ nay anh không được nói những lời khó nghe đó. Anh thề đứa nào dám có ý đồ với em, anh sẽ chặt hết 5 ngón tay nó. Được rồi, em không có ai hết, em đùa thôi mà. Cuộc đời em một anh Tú đã đủ mỗi sáng không động đậy được, ngày nào cũng tốn nước bọt với cơn ghen của anh. Thêm ai nữa, anh nghĩ em sống sai được sao? Nghe vợ nói vậy, Tú mới thoải mái nắm tay vợ tiếp tục đi bộ. Cuộc sống của hai người cứ thế diễn ra trong hạnh phúc xả rào, thì thoảng lại cùng nhau đi phượt Tây Bắc bằng xe máy. Nhưng giờ cũng không còn là người phụ nữ yếu đuối nữa, cô đã có thể sau lưng chồng phượt mọi miền Nam Bắc không biết sợ. Vậy mới nói tình yêu làm cho con người ta thay đổi thế nào. Nhận được cuộc gọi từ số lạ, Nhiên lủng lọi trong đầu nhưng hoàn toàn không nhận ra đây là số của ai. Alo ạ. Dì Ba Nhung đây, nội ốm muốn gặp hai đứa. Dạ dì, để tối con về bàn với chồng, nội ốm thế nào hả dì? Nghe chừng không qua khỏi, con cố thuyết phục thằng hai nghe. Dạ dì. Nhiên buông điện thoại xuống, một nỗi buồn xâm lấn khắp cơ thể. Từ ngày ông cậu ba cậu tư thuê sơn hại cô thì chồng cô không chịu trở về quê nữa. Cô thuyết phục anh về làm lành với nội, nhưng anh nhất quyết không. Sự căng thẳng giữa anh và gia đình càng làm cho cô khó xử hơn. Nhiên pha một cốc sữa nóng, bê vào phòng làm việc của anh. Anh uống đi cho đỡ lạnh, khuya rồi anh đừng làm việc nữa. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình. Dạo này anh còn chưa đủ béo hay sao? Em còn tầm bổ cho anh mấy thứ này. Sữa này là sữa tay béo rồi, anh cứ uống đi. Uống rồi thành cô bò à? Bỏ cái hút sao được? Ngày nào anh cũng uống mà, có tha cho em đêm nào đâu mà lo. Nhiên cầm cốc sữa, nhiệt quyết đưa lên miệng chồng. Anh uống xong, đặt cốc sữa lên bàn ôm Nhiên, cắn cắn cảm nhỏ. Nhiên ôm ngang hông chồng thủ thỉ. Anh này, chưa bao giờ em nghe về thời thơ ấu của anh. Em muốn nghe chuyện gì? Chuyện gì cũng được, hồi anh ở quê, hồi anh và mẹ còn sống với nội. Tú thở dài, không có gì để nói cả. Anh thuộc hạng thiếu gia nhà giàu, thích gì được đấy. Nội chiều anh làm phải không? Ừ, em thấy nội rất thương anh đấy. Tú không nói gì, ánh mắt hơi dao động một chút, nhìn bức phủ điêu nhỏ chặn giấy trên bàn. Anh, hay là mình về thăm nội được không? Bác chưa bao giờ... Nhiên, ai gọi điện thoại cho em à? Nội đang ốm thẳng, anh làm lành với nội được không? Không bao giờ. Chưa đợi Nhiên nói hết câu, anh đã hậm hực ngắt lời. Nếu anh không phải làm lành với nội thì em sẽ khó xử lắm. Vì em mà anh và gia đình như vậy, em thật sự không thoải mái chút nào. Em không nhớ họ đã làm gì em sao? Thảm ba thảm tư hại em không nói làm gì. Bà bao lần vứt thẳng tiền vào mặt em. Xin con, bà có hỏi thăm một câu nào không? Mình cưới, anh nghe em mời, có ai dưới kia chúc phúc một lời không? Anh chỉ cần mẹ và vợ là đủ. Nhiên lặng lẽ tựa đầu vào ngực chồng, trong lòng anh khum hắc còn chưa thể gỡ nổi, cô thật không biết làm cách nào. Không phải lỗi của em, từ trước đến giờ mẹ đã phải hy sinh quá nhiều trong căn nhà đó. Mẹ là bà cả nhưng không có chút quyền hạn tiếng nói nào trong tay, thậm chí sai bảo gia nô cũng không dám. Hồi trước anh không biết suy nghĩ mới không bảo vệ được mẹ, cũng nhờ việc của chúng mình mà mẹ mới dứt khoát đến được với Dượng. Anh nghĩ đó là hạnh phúc chứ không có gì phải nuối tiếc cả. Còn mấy bà dì nữa, họ chỉ ngỏ lành trước mặt em thôi, em hiểu không? Em có gì đâu mà dì phải lợi dụng, các dì bây giờ cũng đã... Không nói chuyện này nữa, em buồn ngủ lắm rồi. Mấy hôm trước em lại bị nguyệt xa nữa, tối nay lại bù nhá. Anh càng gắn tai Nhiên cười gian manh. Không được, bác chưa ngủ. Kệ nó, con bên phòng riêng, nó có chạy sang cũng có phú rồi. Anh dứt khoát ôm Nhiên về phòng ngủ, khóa cửa lại. Hôm sau, Nhiên ngủ dậy đã không thấy anh đâu. Nhìn lên đồng hồ 9 giờ sáng, chân tay mỏi rã rời không nhấc nổi vì hoạt động mạnh đêm qua. Cô nằm trên giường một lúc nữa rồi mới dậy. Phú đã làm đồ ăn sáng tinh tươm trên bàn. Phú đi chợ, bác đi học, nhà chẳng còn ai. Ăn sáng xong, Nhiên mở máy tính bắt đầu thiết kế mẫu xe độ mới. Dân độ xe Hà Nội thường thích độ cho xe thở đẹp, còn gọi là độ kiểng. Ngược lại, giới độ xe ở miền Nam lại quan tâm hơn tới công suất và tốc độ của chiếc xe. Vì thế, Nhiên khá phù hợp với công việc thiết kế này. Ở việc cho, cô chịu trách nhiệm thiết kế các mẫu độ dành cho thị trường Hà Nội. Một người nữa chịu trách nhiệm mẫu độ xe thị trường miền Nam. Tuy nhiên, không bắt buộc cô phải đến công ty với lý do bận trong con nhỏ. Cô biết thừa chồng sợ mình đi làm ngồi bên cạnh cậu nam thiết kế kia. Anh cái gì cũng tốt, chỉ có điều ghen quá thả, cho nên đôi lúc cũng gây phiền phức. Khi yêu, cô không ngờ người đàn ông của mình lại có thể ghen sỗ ghen sàng, ghen ở khắp nơi như vậy. Nhiên ngồi nghĩ mãi, làm sao để chỉnh đốn lại được cơn ghen của chồng mà vẫn chưa ra cách. Điện thoại trên bàn đổ chuông là mẹ chồng gọi. Nội ốm nặng lắm rồi con ạ, vợ chồng con có về quê không? Dượng chuẩn bị chở mẹ về đây. Tối qua con nói chuyện với anh Tú, nhưng anh ấy nhất định không về, mẹ chở con qua rồi về luôn ạ. Rồi con nói thế nào với thằng hai? Con gọi nói với anh ấy sao? Mẹ đừng lo, mình cứ đi trước. Ừ, con chuẩn bị nhanh lên, nội nặng lắm rồi. Nhiên phơi tạm vài bộ quần áo cho vào túi, xuống trường mầm non dưới sảnh đón cụ Bác, rồi chạy sang nhà mẹ chồng. Ông Can bà Xuân ngạc nhiên thấy cô bế cả con theo. Sao lại đưa cu con đi theo? Đi xa vậy rồi con làm sao chăm được? Mẹ đừng lo, thằng bé đã hơn 2 tuổi rồi, chúng ta đi đi, với lại con muốn cho Bác khảo cụ một lần. Được rồi, đưa đây bà ẵm. Xuống Lai Vung, nhà thờ chung rất đông người, giảm đã dựng lên. Bà Xuân và Nhiên vội vàng chạy vào nhà. Không lẽ nội đã... Trong gian phòng lớn, bà cụ hai thời nằm trên sầu cụ, cháu con đứng xung quanh chồng nước mắt. Nhiên nhìn bà, nhìn đến ngực thấy vẫn còn phập phồng, khẽ thở nhẹ một hơi. Nhiên sát con trai đến bên cạnh giường, những lời nói bị tắc nghẽn ở cổ không thoát ra được. Bình thường, cô chỉ nhớ đến nội như nghĩa vụ là vợ của cháu bà. Thế nhưng bây giờ nhìn nội thế này, khóe mắt cô không khỏi dâng lên chua xót. Từ đợt sóng gầm cứ trào ra, chẳng thể nào giữ được nữa, rơi xuống ướt nhẹp khuôn mặt. Bà nội đâu còn những nét vượng phu như xưa, nội rất gầy, chỉ còn da bọc xương, hai má đã hóp lại, tóc bạc trắng xóa. Đôi mắt nội nhám hờ, cả người bất động một khối. Dì Bác sủ xịt, cả tuổi nay mẹ chỉ chờ vợ chồng hai đứa thôi, nói không ra hơi nữa, nhiều miệng cứ gọi thẳng hai. Mẹ ơi, vợ thằng hai về rồi, còn có chị hai Xuân nữa. Dường như câu nói vừa rồi có sức nặng rất lớn, nỗi mắt mày cài môi rồi cố gắng hé mở đôi mắt. Một giọt nước từ khóe mắt trào ra, những giọt nước mắt không lan được xuống gối, đến nửa đường thấm theo những nếp nhăn nhòe trên khuôn mặt giả nua. Nội cố đưa tay lên nhưng không đủ sức, đôi môi mấp máy. Nội xin lỗi. Nhìn cắn chặt môi ngàn nước mắt chảy xuống cằm, nhưng nó lại trôi ngược vào ngực đau nhói. Nội, con xin lỗi, con về muộn, con đưa cụ Bác về gặp nội, con gọi cụ đi con. Thằng bé không hiểu gì, nhưng cái miệng nhỏ xinh lại nhoẻn miệng cười, mắt tròn đen láy như hai hột nhãn nhìn bà cụ nằm trên giường lao lanh. Cô quỳ xuống, đặt bàn tay của con trai và bàn tay nhan nheo vào nồi gân gầy guộc của nội. Nội nắm bàn tay mềm mềm mát lạnh của bé con, nước mắt cũng tuôn theo. Nội không đủ sức nói được gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Nhiên. Cô quỷ sát gần nắm tay nội, giọng nói khàn khàn đứt quãng. Nội phải khỏe lên, còn chờ anh Tú về. Anh ấy sắp về rồi đó nội. Chúng con xin lỗi nội, đã không năng về thăm nội, là lỗi của con. Nội lắc đầu nhẹ, trong ánh mắt của nội, cô thấy được ánh sáng khi cô nói chồng mình sẽ về. Cô tin anh sẽ về. Cô tin anh sẽ về. Cô tin anh còn rất nặng tình với nội, sẽ gỡ bỏ được khúc mắc. Tú đang trong phòng họp thì nhận được tin nhắn của Nhiên nói cô chuẩn bị đưa con về quê, nội ốm nặng không chờ được nữa. Anh vội vàng chạy ra khỏi công ty, lái xe với tốc độ nhanh nhất về quê. Trong lòng anh rối như tơ vò. Nhiên nhắn tin cho anh trên đường về quê. Cô nói dù anh có tha thứ cho nội hay không thì cô không quan tâm, cô sẽ làm tròn bổn phận của cháu dâu. Thật sự, Nhiên là khúc mắc lớn nhất trong mối quan hệ của anh và bà nội. Tài sản đã bị thằng ba, thằng tư phá hết, gia đình anh chẳng còn gì. Mà nếu còn, thì khối tài sản đó cũng không sánh nổi vợ anh. Chỉ là mỗi lần nhớ đến vợ bị tổn thương, nội năm lần bảy lượt liên lạc với Nhiên đề nghị cô xa rời anh với bất cứ điều kiện nào, thì anh lại không đành lòng. Anh thương vợ anh năm, thì anh hận nội 10. Anh không thể chấp nhận một người mình đã từng quý trọng trong suốt những năm tháng thời thơ ấu lại có thể mang hình ảnh xấu. Cả quãng đường về quê, những hình ảnh nội trong thời ấu thơ cứ hiện lên trong đầu. Đôi mắt anh nhuốm một tầng nước lúc nào không hay. Đến cổng nhà, giảm đã che, người ngồi ký sân, anh như phát điên lao vào nhà. Thế nhiên đang quỳ bên cạnh giường nắm tay nội, mà nội nước mắt ướt đồng khuôn mặt, anh mới có thể thở ra dễ dàng. Nội vẫn chờ anh về. Nội ơi, con nè, con hai nè nội. Anh cầm bàn tay nội áp vào má, đau xót trong lồng ngực. Cụ hai thời mỉm cười nhìn, cố gắng lấy hết sức lực nhưng không thể. Cụ chỉ có thể chuyển động đôi mắt, nhìn cháu trai đầy yêu thương. Cụ xước bàn tay ra nắm lấy tay Nhiên, rồi chậm chạp đưa lên đặt vào tay cháu trai mình, mỉm cười mãn nguyện. Cụ muốn nói xin lỗi cháu trai, nhưng không được nữa rồi. Nội, nội nhận cô ấy làm cháu dâu của nội rồi sao? Đôi môi khô nước nẻ của nội kéo dài thành một nụ cười rồi khẽ gật đầu. Anh khóc, Nhiên cũng khóc, chỉ mẹ con ngơ ngác nhìn. Mấy phút sau, bàn tay nội trong tay Nhiên không còn động đậy nữa, mắt cũng dần khép lại. Hai vợ chồng cứ nắm chặt tay nội mà gục xuống. Nội đi rồi, nội ra đi hết sức thanh thản. Lò ma chay cho nội xong thì địa chính xã xuống đưa giấy thừa kế cho hai vợ chồng. Vụ lúa không còn gì, thẳng 3, thẳng 4 đã phá hết sạch. Chỉ còn mỗi điển trang nơi đại gia đình ở và mấy mẫu ruộng. Quyền thừa kế của điển trang thuộc về cháu đích tôn là Tú. Mấy mẫu ruộng còn lại chia đều cho các cháu khác. Giấy phân chia tài sản đã rõ ràng, cũng không ai dám có ý kiến gì nữa. Nhưng Tú cũng làm giấy ở địa chính xã. Phần điển trang chia cho thẳng 3, thẳng 4 hai phần. Dù sao vợ chồng anh ở thành phố không tiền để hương khói thử duyên cho nội, sẽ phải nhờ đến mọi người trong nhà. Hơn nữa, Nhiên đã gieo vào lòng anh ý nghĩ vị tha sẽ giải quyết được tất cả. Hôm nay là đêm trăng rằm, cụ bác theo giết ông bà nội. Nhiên nhất định lôi anh đi ra hồ sen hóng gió. Cô muốn giải tỏa tâm lý cho chồng. Mùa hè ở miền quê rất dễ chịu, sen dưới hồ tỏa ngát hương thơm thoang thoảng lại càng dễ chịu hơn. Cô ngồi trong lòng anh trên bờ đê im lặng ngắm trăng. Trong quê tròn chính tỏ vầng sáng dịu mát khắp không gian, sợ gió từng bông sen dưới ruộng. Chồng à, nếu anh thích mình sẽ về quê thường xuyên. Em cũng rất thích phong cảnh yên bình ở quê. Anh ở đâu cũng được, chỉ cần chỗ nào có em. Thật ra anh về quê chỉ vì có nội. Nội là người anh quý trọng và có sức ảnh hưởng lớn nhất trước khi gặp em. Giờ nội không còn, anh có gì để về quê nữa? Nhiên nhìn gương mặt cương nghị phảng phất nét buồn của anh, người đàn ông của cô đã thay đổi rất nhiều. Ai này, hay là mình rút một chân hương rồi đưa lên Sài Gòn là ban thờ cho nội? Như vậy có được không? Rồi em sẽ phải cúng đêm rằm hùng hột. Sao lại không được? Anh nghĩ em hẹp hỏi làm sao? Cảm ơn em, Nhiên của anh. Anh siết chặt vợ trong lòng, anh chưa bao giờ hối hận khi lấy Nhiên. Có lẽ đời này cô đã khiến anh thay đổi và học được rất nhiều điều. Qua tuần 7 ngày nội xong, cả nhà về Sài Gòn, tạm thời xứ quê coi như là đã ổn. Những ngày cúng nội thì hai vợ chồng lại về, vì hương khói nhờ những người ở nhà ra nô cho nghỉ hết. Nhà hai thời giàu có mỗi thời, này cũng như những nhà bình thường. Thế nhưng, Nhiên lại cảm thấy không khí gia đình anh đầm ấm vui vẻ hơn xưa. Mỗi lần về quê, dì ba dì tư lại gửi cho cụ bác bao nhiêu là thứ đồ đặc sản. Có cây trái gì cũng lo lót gửi lên Sài Gòn cho hai vợ chồng. Thế mới biết đâu phải giàu có mới hạnh phúc. Hôm nay cuối tuần, hội đàn bà phụ nữ kéo nhau đi giải ngố. Đã lâu lắm rồi bận bịu sinh con sinh cái, không biết chơi bời là gì. Nhiên cũng theo chân các chị. Tính cách cô khép kín mà ở Sài Gòn lại không có bạn bè. Cũng may là chồng cô có một nhóm bạn, các gia đình chơi thân với nhau thành một hội, ăn chơi du lịch đều không thiếu nhà nào. Hân hào hứng, nghe mấy ông bảo đang tính hùn vốn mở resort kéo nhau đi rồi. Hùn vốn gì mà ông Minh phải bay từ Pháp về không biết. Em thấy hôm qua anh Tú nhà em đi đón lúc 11 giờ đêm. Sao phải đi đón vậy? Nó đi với con bé Phong Anh mà. Nó còn gọi điện thoại cho tôi, bảo cho Phong Anh ở nhờ. Nhạn Phương nhíu mày, nhớ đến cô gái mạnh mẽ mà Thảo Minh giới thiệu là bạn. Không phải đâu, anh Minh về sau Phong Anh. Phong Anh có liên lạc với em từ trước. Lam đang lùi cúi nhắn tin nói vào một câu. Thôi kệ các ông ấy đi, mình đi giải ngố, để ý làm gì, suốt ngày kè kè bên cạnh Phát Ngốt. Lên xe đi, tôi chở các bà đến Vincom chơi game. Cả ba nhìn Hân, chơi game hả, sau đó của trẻ con mà. Trời ơi, lạc hậu vậy, các mẹ cứ đi theo tôi, sống lại một thời tuổi trẻ. Còn Lam đừng có mặc màu xanh nhàm chán nữa, còn Nhiên kiếm quần áo mà mặc, chị Phương nhà em với cái áo bờ lu trắng đi. Ồ, thế đi thật à? Nhanh lên, đi chơi nhanh còn về chiều đón con nữa. Cả bà mới một hai đứa, nhà tôi ba đây này, thở không ra hơi. Hân rủ rã. Các cuộc đi chơi thế này đều là Hân đạo diễn hết. Chị em cứ thế là nghe theo giám sóc, lục đục kéo nhau lên xe. Bà Hân tay lái lụa phèo cái đã đến Vincom. Vừa ngồi vào mấy game thì điện thoại của Lam rung lên bẩn bật. Cô bẩn thần tắt điện thoại, nhìn sang cánh chị em. Mọi người dừng lại, đừng chơi nữa. Phòng anh nói có biến, đến ba nhả nhiên ngay. Có biến sao? Có chuyện gì vậy chị? Để em gọi hỏi hai thằng giản gì? Trên đường gọi điện, Phòng anh nó sủ qua gốc. Vậy là bốn người lại kéo nhau đến ba. Thấy Phòng anh đã đứng chờ ở cổng mà đỏ bừng tức giận. Có chuyện gì thế em? Em không biết, định vị trên người hắn ta bỗng nhiên chuyển qua hướng khác. Cái gì vậy Phong Anh? Cô gắn chip bạn trai à? Gắn chip gì chị? Công việc của em thôi. Cái chip trên áo rung bẩn bẩn, định vị thì rung lắc dữ dội. Ở trong ba lại phòng VIP nữa, thì chị nghĩ đó là cái gì? Em đòi vào mà bọn nhân viên trò chết không tiết lộ thông tin khách hàng. Bốn người phụ nữ mà đã nóng bừng, chuyến này các ông dám mẻ mả bên ngoài thì chúng tôi đốt cả ba. Các chị từ từ, bình tĩnh đi, em tin chồng. Nhiên ái ngại nhìn Phong Anh, lòng tràn đầy phủ định. Em ơi, sao mà hiền quá vậy? Thằng Tú chơi gái cả Sài Gòn ai không biết hả? Cứ xông vào đi anh em. Ông Vũ mà trong đấy là tôi cát luôn. Nhạn Phương mạnh mẽ sổng sổng đi vào. Phong Anh tiếp theo, Hân cũng đi vào. Lam và Nhiên nhìn nhau rồi đi theo. Đến quẩy ba, Nhạn Phương hùng hổ với lễ tân. Em trai, chị đến tìm chồng. Ôi chị Phương, sao chị bảo không yêu anh Vũ? Giờ này mày còn đứng đó mà phân tích được hả Nhiên? Cả bộ chúng nó đang tốc váy trong kia rồi đấy. Nhiên nhìn cậu lễ tân. Đây là ba nhà cô đóng cổ phần, nhưng cô không bao giờ lui tới nên không biết cậu này. Ô, thằng cu em này, đây là vợ của anh Tú chủ ba. Dẫn các chị vào phòng nhanh lên. Máu nóng đã dồn lên mặt hơn. Cậu lễ tân nhìn Nhiên không biết xử lý thế nào. Gần đây có vài vụ đánh ghen, cậu ta không dám tiết lộ thông tin. Lại là anh hai nữa càng không dám. Gọi chú Giản chú Di ra đây cho tôi. Nhiên đẻ nặng giọng. Cậu lễ tân hơi sợ, chị này còn nào được cả tên hai đại ca như thế. Dù dùn cầm máy lên bấm, nhưng vừa lúc Giản Di vội chạy ra. Hai thằng thế Nhiên mà xanh như tảo lá. Chị dâu sao lại ở đây? Anh hai của các cậu ở đâu? Chị, anh hai làm gì có? Thằng Giản chống chế. Anh hai với anh Phong vừa mới vào phòng bao. Thằng Di mau mồm. Thằng Giản hết hồn nhìn Nhiên, rủa thầm cái thằng Di óc bã đậu. Chị đi theo bọn em. Năm người phụ nữ hợp hực đi theo thằng Giản, dừng trước một phòng bao VIP. Giản nhẹ giọng. Chị dâu, anh hai không phải vậy đâu. Anh hai yêu chị lắm, lúc nào cũng kể với bọn em. Chị im ngay, đi về, ở đây không phải chuyện của các cậu. Nhưng mà chị dâu, muốn anh hai trả chân không? Hai thằng vội tháo chạy. Chị dâu nói đúng, anh hai mà biết hai đứa nó chỉ điểm thì chết chắc, chứ không còn chân mà đi. Hân vội vàng nắm tay nắm cửa, nhưng làm kéo lại. Từ từ, chúng ta nhìn qua xem thế nào đã, rồi họ bàn, đừng làm ồn ào chỗ này. Địa bàn làm ăn của chồng Nhiên không hay. Nghe cũng có vẻ có lý, nhưng mà đi làm rồi tôi không chịu được đâu. Hân bực bội. Em có cách này, các chị có làm không? Phong Anh nhìn qua ô cửa kính, thở mạnh nói. Cách gì? Em cứ nói đi xem nào. Miễn là cho cái lũ trong kia chửa đứt thì các chị cũng làm. Các chị đi theo em lên sản ba. Cả năm người lại thở dài kéo nhau đi ra. Trong phòng bao, năm người đàn ông ngồi cụ ly sâm banh. Mấy cô em gái xinh tươi ăn mặc hở hang kề bên rất rượu liên tục. Mình nhìn mấy cô em nhảy mắt. Phục vụ mấy thằng kia cho tốt đi, để chúng nó không vừa ý thì anh đuổi việc. Cậu to tiếng hơn chủ rồi đấy. Tù nhấc một ngụm rượu vang. Cái tay cô em quàng qua cổ như rắn. Cái mùi nước hoa xẻ tiền này nồng nả quá. Hôm nay Thảo Minh nó uống nhầm thuốc hay sao mà lại kéo anh em vào đây? Tôi cũng có cổ phần ở đây, mới đi mấy năm đã bị cậu cho knock out rồi à? Bạn với bè. Có chuyện gì nói đi. Phong gỡ tay cô em ra. Không cần, chuyển sang mấy thằng điên kia đi. Cậu không thể kiếm rau nào sạch hơn được à? Cái loại này thẩm mỹ viện của tôi cả đống. Vũ nhìn mấy cô em body nhân tạo phát ngán, nhưng cũng không nỡ đẩy ra. Các cậu sợ vợ hay sao không dám? Xem ra lấy vợ như rắn cụt đầu ấy nhỉ. Mình lại càng khích tướng. Không phải như rắn cụt đầu mà sợ không còn đầu mà sống. Chị nghĩ đến cái đai đen vợ trước ngửa phòng ngủ mà lẻ lưỡi. Yên tâm, đây là phòng mật của ba. Các bà ấy giờ đang đi shopping rồi. Chúng ta thoải mái một hôm đi. Mình cởi cái áo sơ mi vứt sang bên cạnh, nhếch môi cười tinh quái. Một lúc sau, cậu nhân viên chạy vào hốt hoảng. Anh hai, chị dâu vừa qua đây cùng mấy chị nữa. Chị dâu đến cửa phòng ngó cái rồi đi lên sàn rồi. Tú hết hồn làm rơi cái ly rượu vỡ toang trên sàn, chạy nhanh ra ngoài. Ở đâu? Dẫn tao đến ngay. Sàn số bao nhiêu? Mấy ông đàn ông cũng không cần hỏi nhiều, mồ hôi vã ra như tắm, vội chạy theo cậu lễ tân. Ra đến sàn, nhìn mấy bà vợ mình muốn xịt máu mũi. Mỗi bà được một thanh niên sáu múi ngồi tiếp rượu, nhưng chỉ mặc độc một chiếc khăn vuông hở hững làm áo, lộ ra lưng trần trắng muốt. Cuốn jean màu đen ôm sát càng tôn thêm dáng dấp yêu kiều, vòng eo nhỏ xíu. Lam cũng ngồi bên cạnh, mơ màng hơi dựa vào cậu trai trẻ bên cạnh, chỉ mặc một chiếc áo cổ đô tốt hai dây long lánh màu đen. Hân và Phương lại càng bốc lửa hơn với mái tóc tém, váy hở trên hở dưới. Trên sân khấu là cảnh tượng kinh hoàng nhất, một cô gái xinh đẹp quyến rũ, mái tóc dài uốn xoăn uốn lượn mê người. Cô chỉ mặc quần jean và áo bờ la lấp lánh đang bị buộc vào cột múa. Một nam người mẫu cầm cây súng, tay run lẻ bẩy chĩa thẳng vào cô gái. Mình nghiến răng kèn két, nhảy một bước lên sân khấu, rồi lấy súng trên tay cậu người mẫu. Thấy cây súng nhẹ bẫng mới thở phào, đi lại giằng mạnh dây cột đứt toang. Anh cởi áo bỏ cô gái vào ngực bế xuống sân khấu. Không ngờ kế sách này lại gậy ông đập lưng ông. Điên rồi sao Phong anh? Đi về, ai cho cô chơi trò này? Ai cho lấy súng của tôi? Súng của anh sao? Giờ còn của anh hả? Cút đi, tôi không cần. Phong Anh hét lên. Mình không nói gì, và cô gái đang vùng vẫy đi thẳng vào cầu thang tối, mở một cửa phòng rồi khóa lại. Bên kia, Phong nhìn Lam thở dài, đi lại kéo cô khỏi thẳng chai bao, dứt khoát ôm vợ đi ra xe, mà cô vùng vẫy. Em to gan lắm, còn dám vào đây? Ai cũng có quyền giải trí, anh đừng có mà. Anh chưa chạm vào họ, em có tin không? Không tin, em thấy cô bé quấn cổ anh. Giọng nói giận dỗi cực độ. Nhưng anh không đáp lại. Tin anh, nếu anh đáp lại thì đã không thủ tiết chở em trong 3 năm. Lam nghe vậy im lặng không quậy nữa, để anh bế ra xe. Khó nhả nhất là đôi Hân chiết. Hân không nói không rằng để vòng tay ôm cổ thẳng cu trai bao, môi sắp chạm đến má thì chiết giận dữ kéo thẳng điên kia ra, dứt khoát cắn môi vợ. Bị cô thúc một cái lan ra sàn, Hân dứt khoát đứng lên lạnh giọng. Đi về, anh muốn mấy ngày rời giường. Vợ ơi đừng, anh xin. Anh chửi đứt, em đừng dùng cách thời trung cổ nữa. Trung cổ cái gì? Về đóng cửa bảo nhau, em sẽ phục vụ anh hết mình. Mấy con điên đó làm sao sánh được bằng em hả? Chiếc mắt sáng lên, vội vàng chạy theo vợ ra ngoài. Nhạn Phương nhìn Vũ nguyết dài. Đàn ông thằng nào cũng giống nhau, mồm thì chân ái chỉ có một, nhưng có cơ hội cái là đớp cả cụm. Rồi cô đứng dậy thoát khỏi vòng tay thằng trai bao, đi ra khỏi ba. Vũ đen mặt, cô ấy nói cái gì vậy? Vội vàng đuổi theo. Còn mỗi Tú đứng giữa quán, nhìn nhiên to giọng quát. Đứa nào mang rượu cho vợ tao? Anh, chị dâu yêu cầu. Tao giết hết chúng mày bây giờ. Sao vậy? Em muốn uống, anh ăn cái gì? Anh trai đẹp, rót nữa đi. Nói rồi, cô nhẹ nhàng ngã vào vai cậu thanh niên. Tú một cước đá bay cậu trai bao ra khỏi ghế, vội kéo nhiên ôm vào lòng. Ai bảo cho em chơi cái trò này hả? Anh hỏi ai bày? Sao anh nổi nóng với em? Anh cần giải tỏa thì em cũng cần. Em không dám xen vào cuộc vui của anh. Em tự tạo vậy. Tú cười khổ. Nhiên, không phải thế đâu. Tại thằng Minh nó dắt bọn anh. Anh không muốn, không ai bắt được. Anh vào phòng bao tiếp đi, để em gọi người khác. Ở đây nhiều trai đẻ quá. Biết thế thì em đã qua đây chơi hàng ngày rồi. Nhiên, anh xin, anh chừa rồi. Từ nay anh không dám. Em đừng đến đây chơi được không? Làm sao em biết lời hứa của anh là thật? Có phải em sinh xong xấu xí rồi em đã lỡ một lần đò, cho nên anh không còn yêu em đúng không? Nếu anh không còn yêu nữa thì em sẽ không quản anh nữa. Em về Hà Nội, anh muốn nuôi con cũng được. Em để anh nuôi con, còn tìm kiếm tình mới. Mà nhìn đã ướt ướt, giọng nói sủ xịt. Tù hốt hoảng, tay chân trở nên thừa thãi, không biết dỗ vợ làm sao. Anh thề với tất cả mọi người ở đây, anh yêu vợ suốt đời, anh không bao giờ vào phòng bao nữa. Em đừng đòi bỏ bố con anh, em đừng ra Hà Nội, thằng nhãi quân. Anh làm ở đây mà anh hứa không vào phòng bao sao? Mà Tú đèn như đi nồi, đã lỡ mổ rồi, giờ không biết làm sao. Em không cầm anh vào phòng bao, nhưng lúc nào anh vào thì cho em theo. Em cũng muốn uống rượu, muốn được ôm chồng, rót rượu cho chồng như những cô gái kia. Em yêu anh lắm. Em không muốn chồng ở một nơi, vợ ở một nơi, một phút cũng không muốn. Chồng của em vừa đẹp trai, vừa giỏi giang thế này, cứ rảnh ra một phút, em lo đến mất ăn mất ngủ. Mấy thằng nhân viên bên cạnh toát mồ hôi hột, nghe vợ anh hai nói mà phủ xa đất. Chị dâu đấm một cái mà xoa tận mấy cái thế này. Thảo nào từ ngày lấy vợ, anh hai bắt mọi người đổi biệt danh sang Tú Tử Tế. Có đứa nào gọi là Tú Tài Tử hay Tú Tiền Tỷ. Tú nghe vợ nói mà sướng hết cả thằng người, thì thầm vào tai vợ. Em nhớ anh thì mình về nhà nhé, anh tạ lỗi với vợ. Em ăn mặc thế này anh phủ hết máu ra ngoài. Nhiên cũng ôm cổ chồng, được rồi, anh muốn gì cũng được. Tú vội vàng ôm vợ đi ra khỏi ba. Nhiên cười úp mặt vào ngực chồng, mà kệ bao nhiêu con mắt nhìn trong ba. Cô muốn cả thế giới biết anh là của cô, không ai được phép xâm phạm, không được ai sở đến dù chỉ là cái nắm tay. Tú cũng mang tâm trạng lâng lâng ôm vợ trong lòng. Thảo Minh chết tiệt, từ nay anh thề không bao giờ để Nhiên phải ăn mặc như thế này giữa công cộng nữa. Ngoại truyện. Nội tâm nhân vật Tú. Tôi sinh ra ở miền Tây trong một gia đình hào phú thật sự. Bà mất khi còn chưa nhận thức rõ, cho nên cuộc đời tôi chỉ biết đến mẹ và nội. Mẹ cũng không phải là người có sức ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của tôi, mà là nội. Nội cai quản gia đình rất đông người của tôi và cai quản cả công việc làm ăn buôn bán của cả gia đình. Gia đình tôi ở huyện Lai Vung, cuộc sống của tôi được bọc trong nhung lụa. Từ nhỏ đến lớn, chỉ thấy người ta gọi tôi cung kính với cái tên cậu hai. Gia nô và xóm giềng khi nhìn thấy tôi cũng đều phải e dè cung kính. Cậu hai Tú tôi đi đến đâu, trẻ con sợ đến đó. Chỉ cần động vào cậu hai tôi một cái thì y như rằng bố mẹ được mời đến nhà hai thời nói chuyện. Ấy thế nên tôi chẳng hề sợ ai và coi trời bằng vung, ăn chơi không tiếc. Cũng phải thôi, cậu là cậu hai to nhất nhà này, ai cũng phải sợ cậu, bà nội cũng phải sợ cơ mà, cậu cứ tùy ý đi. Kỷ niệm đáng nhớ và bước ngoặt cuộc đời vào năm học lớp 9, tôi biết mùi vị của cuộc sống là gì ngoài vòng tay chiều chuộng của bà nội. Đó là một hôm, mấy thằng bạn của lớp rủ cậu đi lên thị xã chơi. Có gì cậu hai tôi phải sợ, tôi chẳng sợ gì hết. Bà nội chiều tôi như thế thì có trốn hỏng đi chơi một hôm chẳng hề hấn gì đâu. Vậy là tôi hồ hởi lần đầu tiên được đi chơi xa. Đúng là thị xã cái gì cũng to hơn, cái gì cũng lớn hơn, lòng lai hơn cái thị trấn bé tí tẹo nhà cậu. Cậu hai tôi cứ ngỡ nhà mình to nhất đất nước Việt Nam này, nhưng lên thị xã mới biết thật ra cũng chỉ bằng nửa nhà người ta mà thôi. Tôi say mê ngắm nhìn, lần này chắc chắn phải về đòi cho được bản hội chuyển trường lên thành phố, ít nhất là lên thị xã học cho mở mang cái đầu óc. Nhóm bạn đi cùng có cả trai lẫn gái, có cả những cô cậu học lớp lớn. Đó cũng là lần đầu tiên cậu hai tôi biết được mùi vị của một cô gái, nhưng lại là một chị gái hơn tôi một tuổi. Cứ nghĩ đó là mối tình đầu đầy chân thành, nhưng chẳng ngờ chị gái chỉ lợi dụng vì cậu hai tôi nhiều tiền, chơi đẹp, thích gì cậu chiều nấy. Mối tình thực tế trong vánh qua đi và tạo nên tính cách chơi bời sa đọa của cậu hai tôi từ đó. Sau lần lên thị xã, ước ao được học ở thành phố của tôi nhanh chóng được bà nội chấp nhận. Tôi chuyển lên một trường quốc tế học nội trú và quen một nhóm bạn cùng lớp, cũng là những công tử con nhà giàu, rồi cùng đi du học. Về nước, đứa nào cũng có một cái nghề thành thạo, duy chỉ có tôi vẫn chưa tìm thấy nghề nào hợp với mình. Dù sao gia đình cũng có một vựa lúa bể thế ở quê, cứ chơi chán đi đã rồi về tiếp quản sau. Sớm hay muộn thì vựa lúa cũng thuộc về cháu đi tôn tôi thôi. Nghĩ vậy, cuộc sống của tôi tiếp tục xong xuôi trong những cuộc vui mà như ngày xưa các cụ gọi là tử sắc. Cuộc đời tôi còn có một thú vui nữa là mô tô và phượt. Chính vì thú vui này mà tôi đã bị thảo bạn thân kéo vào hùn vốn mở cửa hàng buôn bán phụ tùng ô tô và xe độ tận thủ đô Hà Nội. Thật ra thằng bạn thân không hề có đam mê xe cộ gì, chỉ là từ ngày nó phải lòng một cô gái thì mới bắt đầu tu trí làm ăn. Nó nói muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và độc lập về tài chính, để cô ấy phải nhìn mình với một con mắt khác. Lúc ấy tôi đã cười vào mặt nó và luôn mồm chửi là đồ xàm xí và yếu đuối. Trong nhóm bạn bốn người của tôi, ba thằng còn lại cũng đều điên đảo và khổ sở vì tình. Tôi nhìn những mối tình đó như những tiểu thuyết ba xu, vớ vẩn không đáng để hy sinh, và luôn tâm niệm cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ rơi vào thứ tình cảm đó, chẳng bao giờ cưới vợ và sinh con. Cứ chơi đi, chơi cho hết tuổi trẻ, rồi sau đó tính sau. Ấy vậy mà có lúc tôi phải điêu đứng vì một cô gái. Tôi gặp em lần đầu tiên ở một tình huống đặc biệt, mà không, cũng không phải là đặc biệt gì cả, cũng không phải lần đầu chạm mặt. Nó đặc biệt bởi nó là cảm xúc lạ lẫm đầu tiên trong đời tôi. Tôi còn nhớ rõ một buổi tối thu Hà Nội rất đẹp, không quá lạnh mà man mác heo may. Một lớp áo không khiến người ta ấm được, mà thêm một lớp áo khoác lại dễ khiến đổ mồ hôi. Tôi sừng ở đèn đỏ, khẽ hít hà hương lạnh của Hà Nội, lẩn quất trong gió thu là hương gốm nhẹ nhàng. Vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, liền bị ngẩn ngơ bởi nụ cười của một người con gái. Khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ lọt vào ánh mắt, trái tim tôi đập rộn lên. Cái huyên mạch chảy dần trong cơ thể, môi không tự chủ khẽ cong cong, ánh mắt như bị thôi miên. Em là cô gái lễ tân khách sạn tôi thường lui tới. Một cô gái không có gì đặc biệt, chỉ lưu trong trí nhớ tôi là tĩnh lặng đến tỉnh mịch. Nếu như không có tiếng nhả nhẹ vang lên trong sảnh đón tiếp, thì cho tôi cũng ngờ rằng mình đang bước vào một cái hang sâu không đáy. Em chưa bao giờ cười, chưa bao giờ nói hơn với tôi một câu. Chào quý khách, thẻ phòng của anh. Anh cần gì tôi book. Tạm biệt quý khách. Cứ như thể một cái máy, em được lập trình mấy câu đơn giản đến phát nhàm. Ấy vậy mà giây phút nhìn thấy em cười, cả không gian xung quanh như bừng tỉnh sống động. Tôi thấy đôi mắt em nheo lại, mang theo ánh sáng tươi tắm cho cảnh sắc buồn man mác của trời thu. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn, trái tim lỗi nhịp, cho đến khi cô gái ôm cứng sau lưng tôi nhắc nhở đèn đỏ đã quá mấy giây, mới thất thần sự tỉnh khỏi cơn mơ. Được ánh mắt qua gương chiếu hậu, nụ cười em đã tắt từ bao giờ, gương mặt quay lại vẻ vô thường vốn có. Tôi tự vấn bản thân nhiều lần, liệu mình có nhìn nhầm, có phải thu Hà Nội dễ chịu mát lành khiến tôi lơ là cảm xúc. Rồi tôi cố gắng xua nụ cười đó, nhưng nó giống như một loại thuốc phiện ngấm dần vào đầu từ lúc nào không hay. Tôi chưa biết đó là cảm giác gì, còn cảm thấy bực bội khi trong đầu thi thoảng lại xuất hiện nụ cười ấy. Tôi cố gắng đẩy ra ngoài, biện minh mọi lý do rằng tạm bóc lạnh cười là chuyện lạ khiến mỉ lưu tâm. Nhưng càng biện minh thì trí não càng đòi hỏi một lần được trải nghiệm. Cảm giác đó giống như khi xăm hình, mở xăm xâm lấn dưới da, gây tê dần khắp cơ thể nhưng vẫn nửa muốn nửa không quan sát để biết hình thù sau đó là gì. Tôi tung chiêu để có được nụ cười của cô gái ấy, nhưng 5 lần 7 lượt đều thất bại. Tôi đã thử nhìn những cô gái khác cười, thậm chí yêu cầu họ mong có thể đẩy được hình ảnh cô gái đó trong đầu, nhưng không thể. Khi mẹ em tham gia giải vẽ do công ty mình tài trợ, tôi đã mừng suýt he lên. Trong tâm trí lại dần cảm thêm hình ảnh em một chút, dần dần nhận ra tảo băng không phải quá lạnh nữa, cũng không hoàn toàn là cái máy lập trình mấy câu nói đơn điệu. Những cái nhíu mày, cơn giận bộc phát của em càng khiến tôi thấy thú vị, muốn tìm hiểu hơn nữa. Thấy em đâu lại chẩu giận, lại tìm cách để lôi kéo sự chú ý. Từ bao giờ một tay công tử ăn chơi trác táng, tú tài tử như tôi đây lại để ý một cô gái bình thường đến vậy? Một ngày cô ấy thật sự cười với tôi, nhưng xúc cảm lâng lâng hạnh phúc chưa tan thì biết em đã có chồng, thậm chí có vẻ rất yêu chồng và hết mực vì chồng con. Chỉ có điều dường như cuộc sống của em không được thoải mái, em làm rất nhiều công việc để kiếm tiền mỗi ngày. Tôi biết em có chồng, biết cái quy tắc bất di bất dịch của nhóm bạn, con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Hòa có chủ, gái có chồng đều không được động đến. Nhưng tôi 5 lần 7 lượt vô hình phạm quy tắc, có một sự thôi thúc vô hình trong tôi cố gắng tiếp cận em, thậm chí muốn được tiếp xúc mà kéo em lên làm mẫu thử chạy đua. Có bao nhiêu cô gái từ ngồi sau xe của tôi ôm tôi trải cứng, mang lại cho tôi cảm giác hưng phấn và hãnh diện vì tôi có tiền mua được sắc. Còn em, khoảnh khắc vòng tay ôm lấy người tôi trong sự hãi kinh hoàng lại làm dấy lên một cảm xúc khác lạ. Tôi mong muốn trở thành mãnh hổ của rừng xanh, che chở con nai vàng sau lưng. Cô ấy quá yếu ớt, quá mỏng manh mà chỉ tôi có thể che chở. Tôi nhận ra không đơn giản là một nụ cười nữa, mà tôi muốn thu cả cảm xúc của em, từng cử chỉ sắc thái trên khuôn mặt của em đều muốn nắm giữ. Cái tên Hoàng Diệp Nhiên khiến tôi vui khi ở cạnh, khiến tôi kích động khi thấy nụ cười, khiến tôi xót thương khi nàng rơi một giọt nước mắt. Một ngày thảng thốt nhận ra đó là yêu khi chạm vào đôi môi mềm. Hóa ra từ trước đến nay, những cô gái ngang qua đời mình chỉ là hư vô. Những cái hôn của Nhiệt trước đó chỉ là sự thỏa mãn của tình dục không hơn không kém. Nụ hôn của em dù ở thế bị động nhưng lại lôi kéo tâm trí tôi ra khỏi cơ thể, dạt đến chín tầng mây lơ lửng không có đáy. Một thằng đàn ông luôn chủ động bị cảm xúc của trái tim đảo loạn, khao khát đôi môi vụng về vụng dại, cả những giọt nước mắt thấm vào ngực mình đau nhức. Lần đầu tiên một cô gái dám mượn nụ hôn của tôi một lần, nhưng tôi lại muốn em mượn mãi, em mượn cả đời cũng nguyện ý. Há chẳng phải mình đã yêu từ lâu nhưng không biết sao? Có thể là ích kỷ, nhưng tôi thật sự rất vui và tràn đầy hy vọng lẫn sung sướng khi biết cuộc hôn nhân của em không hề hạnh phúc. Trong đầu tôi bắt đầu có suy nghĩ phải kéo em ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục đó. Tôi đã bị những người xung quanh chửi rủa vì cố gắng làm mọi cách để kiện thằng chồng cũ của em lên tòa, làm mọi cách để nó có thể biến ra khỏi cuộc đời của em, rồi tôi sẽ thay thế vị trí đó. Niềm vui duy nhất của tôi trong thời điểm đó là được gặp em, được nhìn em. Tôi không biết làm thế nào để đánh gục một cô gái, như là cô gái đã trải qua một kiếp khổ hạnh. Chỉ biết kéo em và làm người mẫu trong công ty, dù biết làm như vậy sẽ đưa em ra ánh sáng để mọi thằng đàn ông có thể nhìn. Rồi kể cả cách hạ đẳng tự ngã xe để đưa em chăm sóc, tôi cũng dùng đến. Tôi cảm nhận được đôi môi ấm nóng sử lửa, cảm nhận được trái tim em đập thình thịch trong vòng tay. Nhưng lại không biết làm thế nào có thể phá vỡ được sự mặc cảm và tự ti của em. Em nói em như con chim sợ cảnh cong, một lần đổ vỡ như bức tường thành cao và dày ngăn cách em bước ra thế giới bên ngoài. Em nói em chấp nhận chìm sâu dưới vực thẳm, chỉ cần bình yên là đủ. Rồi một ngày trái tim đau xé tâm can khi thấy em đi với người khác. Hóa ra tất cả những hở hững, những giận dỗi là vì em đã yêu, nhưng yêu người khác không phải tôi. Tôi lao vào rượu để quên, tôi lao vào những cuộc đua xe để xóa, nhưng không được. Tôi thất vọng đến cùng cực và lên Tây Bắc để tham gia cuộc đua đường đèo. Không ngờ chính quyết định đồng hồn ấy đã khiến em nhận ra tình cảm của mình mà lặn lội đi tìm. Em, một cô con gái nhà giàu, lặn lội từ thủ đô lên cao nguyên Đồng Văn, chẳng hại xe mướt, chẳng hại đường rừng tối tăm hiểm trở để tìm tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy em ngồi co ro trước ngọn lửa, nghe được câu nói "Anh Tú, em yêu anh", tôi đã xác định được chắc chắn người tôi cần cả cuộc đời này là ai. Lần đầu tiên được sống trong tình yêu nồng cháy, thật sự hạnh phúc. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu, say mê nhau, thuộc về nhau cả tâm hồn lẫn thể xác. Tôi mới biết, hóa ra mùi vị tình dục không phải là sự trao đổi thể xác, mà là sự thăng hoa và bền chặt của thể xác lẫn tâm hồn. Tôi say đắm trong sự dịu dàng như kẹo ngọt, mềm mại giọng nói mềm mại như giải lụa cuốn chặt trái tim mình. Tất cả những gì thuộc về Nhiên, tôi đều muốn yêu, muốn sở hữu. Tôi đã thay đổi thật rồi, vì em mà thay đổi, từ một thằng đàn ông chẳng bao giờ muốn chịu trách nhiệm về hôn nhân, lại có ham muốn trái bỏng xây dựng một gia đình, sinh con đẻ cái. Nửa cuộc đời rong chơi như một con ngựa bất kham, nhưng muốn giữ lại, muốn được em cầm dây cương, tự nguyện để mình bị trói buộc, khao khát bị trói buộc. Nhưng tình yêu liệu có đủ để xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc? Tôi có một công ty, đầu tư và buôn bán thêm một vài chỗ khác. Nhưng chừng ấy là không đủ cho cuộc sống hôn nhân sau này. Tình yêu làm con người thay đổi và nhận thức thế giới quan cũng thay đổi. Tôi nhớ ra mình còn có một gia tài thừa kế, nhưng ngạt nỗi sự nghiêm khắc của bà nội chắc chắn sẽ không dễ dàng để em bước vào nhà. Tôi đã mắc một sai lầm lớn để hai đứa con cùng cha khác mẹ điều hành công ty, có nghĩa là tôi chẳng còn quyền hành gì trong đó cả. Chuyện gì đến sẽ phải đến. Tôi phát hiện thảm 3 thảm 4 chuyển tiền từ vựa lúa ra ngoài để ăn chơi bất hợp pháp. Chúng còn có âm mưu gạch tên tôi ra khỏi quyền thừa kế bằng cách thay đổi hết giấy tờ và con dấu mang tên tôi. Tôi cứ nghĩ đơn giản, lôi hết tất cả những chuyện sai trái đó của chúng nó ra ánh sáng thì sẽ giải quyết được hoàn toàn mọi việc, mà không biết rằng chúng nó cũng có âm mưu riêng. Tất cả lên đến đỉnh điểm khi đương nhiên về ra mắt gia đình. Bà nội không chấp nhận, mọi người không chấp nhận và em gánh những roi da đau đớn cho tôi. Tôi hóa điên, tôi không thể chịu đựng được việc em bị hành hạ và sỉ nhục. Tôi từ bỏ quyền thừa kế, tôi hoàn toàn không cần họ nữa. Không chỉ vì tình yêu với em, tôi từ bỏ tất cả, mà cả vì mẹ tôi, một người đã chôn vùi tuổi xuân bên bà nội. Nhưng em là chất xúc tác, là que diêm thổi bùng lên ngọn lửa trong đêm tối. Em khiến tôi nhận ra rằng giá trị của tình thân không nằm ở tiền bạc. Rồi tôi thắng kiện hai thằng em trai, nhưng ở khoảnh khắc đó, tưởng chừng tôi đã mất em mãi mãi về cái bẫy mà hai thằng em và thằng chồng khốn nạn của em bày ra. Sinh nhật Nhiên, tôi đổi vé bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, muốn cho em một bất ngờ lớn. Tôi đặt nhà hàng, set up bóng bay, bánh kem, nhẫn kim cương, tổ chức một lễ cầu hôn hoành tráng. Tôi chắc chắn Nhiên của tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian. Niềm vui chưa kịp đến thì em bị bắt khóc. Đau đớn hơn là bị làm nhục bởi chính chồng cũ của mình. Giây phút nhìn em, cả người nằm trong bồn tắm đã chuyển thành sắc đỏ. Tôi phát điên. Tôi không còn nhận thức được những gì xảy ra nữa. Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Em lựa chọn rời bỏ tôi. Tôi không còn em nữa. Giữa cuộc đời này, tìm thấy nhau đã khó khăn biết bao nhiêu. Giữ được nhau cần nhiều hơn một chữ yêu. Vậy mà đến cuối cùng, chỉ lỡ một khoảnh khắc, Nhiên đã muốn rời xa tôi mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đau đớn cùng cực là như thế nào. Thân thể thiếu hơi ấm của em, đôi môi tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền còn ươn ướt cứa vào trái tim tôi vỡ thành trong ngàn mảnh. Ánh sáng le lói phủ tắt khi tôi biết em đã qua được cửa tử, nhưng em lại chọn cách rời bỏ tôi vì tự ti mà cảm. Em còn đẩy tôi ra để tôi không bị gia đình phế truất quyền thừa kế. Tôi luôn muốn giấu em, giữ đôi cánh của mình cho em một đời bình yên. Còn em lại phủng vẫy, tìm mọi cách rời xa tôi để chạy ra sóng gió ngoài kia. Vì sao? Tình yêu của tôi dành cho em vượt quá một tình yêu. Nó còn là tình thương nữa, nhưng Nhiên không biết. Tôi chứng kiến những đau khổ em trải qua, xót những vết bầm tím trên khuôn mặt vì bị chồng đánh. Tôi chứng kiến em lao lực kiếm tiền, lặng người nhìn theo em những đêm dài ôm cây đàn đi hát. Tình yêu đối với Nhiên còn vượt hơn tình thương vì tôi nhìn thấy ở em hình ảnh của mẹ. Cũng chỉ vì định kiến xã hội, không dám phá bỏ rào cản để đi tìm hạnh phúc mới. Bà sống còm cõi gần cả cuộc đời thủ tiết, phục vụ gia đình chồng. Có nỗi khổ nào hơn định kiến xã hội khiến một người phụ nữ phải chịu đựng thả trôi hạnh phúc của cuộc đời mình. Cũng chính vì lẽ đó mà Nhiên muốn rời xa tôi mãi mãi. Tôi đi qua ngã rẽ của những con đường, đến những nơi hai đứa tưởng đi qua, đã tự nuôi nước mắt vào trong mỗi ngày vì quá nhớ. Ai trong đời cũng trải qua những giai đoạn khư khư, những ngổn ngang cảm xúc, rồi để mặc sóng cuộn trong lòng, rồi tự du ngủ ký ức vào những giọt rượu sầu, lấp lánh hình dáng ai mềm mại bên khung cửa sổ. Thế giới của tôi chẳng mang màu hồng của những trang ngôn tình ngọt ngào nữa. Cuộc sống thật sự là sống mòn, là chuỗi ngày lời tung Hà Nội để tìm kiếm em. Còn có thể gặp lại nhau không? Khi nỗi nhớ vô hình hóa thành bi thương cùng cực, những nụ cười buồn tanh đưa tôi đi qua những ngày đen xám nhất, không có em. Có lẽ ông trời vẫn còn thương một lãng tử quay đầu, tôi tìm thấy Nhiên. Giây phút ấy tôi đã thề sẽ không bao giờ buông tay em nữa, dù bất cứ giá nào cũng sẽ không buông. Tài sản chẳng là gì, thừa kế chỉ là con số không tròn chỉnh khi con người không đạt được trạng thái cảm xúc tốt. Nhiên của tôi là tài sản quý giá nhất trên đời này. Giây phút nhìn ngắm em ngoan nằm trong lồng ngực, ánh sáng sực sỡ mới xuất hiện trở lại trong cuộc đời tôi. Đến giờ chúng tôi có với nhau củ bắp, Nhiên của tôi vẫn như ngày đầu, dịu dàng và mềm mại. Nhiều người nói cuộc sống của một người đàn ông thoải mái nhất khi có một người vợ dịu dàng, nấu những món ăn ngon, cười tươi mỗi khi chồng bước vào nhà không cao có. Nhưng đối với tôi, em không chỉ là một người vợ nữa, em còn là cầu nối của tôi về với gia đình, gỡ bỏ mọi khúc mắc và hiểu khích với gia đình một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất. Tôi thấy được trong mắt vợ tôi, tình yêu dành cho tôi và cả bầu trời phía sau tôi nữa. Từ nay cứ yên tâm nép dưới đôi cánh của tôi, sống một đời bình an và vui vẻ. Mọi giông bão đã qua rồi, hoặc nếu có giông bão đến, đời này tôi sẽ gánh thay mẹ con em. Yêu và thương Nhiên Nhiên, Triệu Hoàng Tú. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.